Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 39, Góc Chuyện Audio.com, ngày 14 tháng 2 năm 2014. Mr. Bu cùng tôi đến Thượng Hải để tham gia fan meeting của Lee Yong Suk. Ở ngoài cổng có người bán ảnh có chữ ký của Suk Ki. Trong lúc tôi vào nhà vệ sinh, Mr. Bu đã mua một tấm. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh không sợ nó là chữ ký giả à, anh khẳng định. Anh còn nghi ngờ sao còn mua. Thế lỡ là thật thì sao? Lễ tình nhân năm đó, tôi đã nhận được món quà còn quý giá hơn 999 bông hồng. Cách chương.